Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 hồi không được thành phố A căn cứ. Tốt Như Thuyết dám hướng thiên cam đoan nói. Nếu Khúc Hy Thụy giờ phút này tỉnh lại, khẳng định sẽ một đao tức phi tiểu nữ hài tang thi đầu ai làm Khúc Hy Thụy có cực cường thói ở. Sạch ăn, tiểu nữ hài tang thi thấy nó làm nửa ngày. Khúc Hy Thụy như là đã chết dường như, ngã vào Túc Như Tuyết trong lòng ngực không có làm động tác. Không khỏi đem phủng thịt thối tay vừa chuyển, đem thịt thối chuyển hướng Túc Như Tuyết tuy rằng Túc Như Tuyết không kén ăn. Càng sẽ không giống Khúc Hy Thụy giống nhau. Đem siêu thị thực phẩm gọi chung vì rác rưởi thực phẩm. Nhưng Túc Như Thuyết tang thi thân sinh xé xuống tới thịt thối. Túc Như Thuyết chỉ là nhìn đến đã là đào hết ăn uống. Càng đừng nói làm nàng ăn, Túc Như Thuyết cũng không bản lĩnh ăn tang thi thịt thối. Đặc biệt là khâu lại thi thịt thối. Phải biết rằng khâu lại thi huyết chính là có chứa mãnh liệt ăn mòn tính tiểu nữ hài tang thi. Cùng năm nam tính tang thi cùng với tuổi trẻ nữ tang thi đều là cao giai tang thi. Bà con tang thi không chút nào sợ hãi tứ giai khâu lại thi ăn mòn bệnh lây qua đường sinh dục độc. Máu, nhưng Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy lại là người, toàn chịu không nổi, càng đừng nói khâu lại thi thịt thối tanh tưởi huân thiên. Chỉ là tiểu nữ hài tang thi đem thịt thối phủng đến Túc Như Tuyết trước mặt. Đã là mau đem Túc Như Tuyết huân hôn mê. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy nàng dạ dày giống sông cuộn biển gầm mơ siêu ăn. Không gặp tiểu nữ hài tang thi đối Khúc Hy Thụy phát hỏa. Nhưng tiểu nữ hài tang thi tính tình chính là thật không nhỏ. Đương tiểu nữ hài tang thi thấy nàng hảo tâm chia sẻ cấp Túc Như Tuyết đồ ăn. Túc Như Tuyết thế nhưng cũng không chịu cảm kích, ăn luôn khi, tiểu nữ hài tang thi thoáng chốc lệ khí đầy mặt. Hướng về phía Túc Như Tuyết băng lãnh lãnh mà giống ra một chữ cùng với tiểu nữ hài tang thi há mồm. Giống ra cái này, ăn tự. Túc Như Tuyết không đơn thuần chỉ là người được phát mũi tanh tưởi. Càng nhìn đến từ nhỏ nữ hài trong miệng phun ra một cây sắc bén băng chùy. Băng chùy suýt nữa đâm thủng Túc Như Tuyết yết hầu ta ăn thời khắc mấu chốt. Túc Như Tuyết không có trốn tránh. Chỉ thêm can đảm hô lên ta ăn hai chữ, nghe được Túc Như Tuyết chịu ăn. Tiểu nữ hài tang thi mặt lệ khí thoáng chốc tan thành mây khói. Trong miệng phun ra băng chùy không ngờ lại bị nàng vèo một chút nuốt trở vào. Tiểu nữ hài tang thi lại vẫn thử nỗ lực mà tác động khóe miệng. Hướng Túc Như Tuyết xả ra một mặt rất khó xem tươi cười, người trước làm chúng nó buông tay. Bằng không ta vô pháp không ra tay tới đón ngươi cho ta đồ ăn, Túc Như Tuyết vẻ mặt khó xử nói. Thấy tiểu nữ hài tang thi có thể nghe hiểu tiếng người. Túc Như Tuyết lập tức cùng tiểu nữ hài tang thi hiệp thương. Cùng sử dụng tầm mắt ý bảo chính mình bị năm nam tang thi cùng với tuổi trẻ nữ tang thi bắt lấy tay. Muốn tiểu nữ hài tang thi kêu mặt khác hai chỉ tang thi buông ra nàng. Nàng mới có thể thuận lợi ăn cơm, tiểu nữ hài tang thi đối với mặt khác hai chỉ tang thi phát ra. Thì giống, năm nam tang thi cùng với tuổi trẻ nữ tang thi lập tức buông ra khẩn chảo Túc Như Tuyết không bỏ. Hai song thi chảo, nữ nhân, chạy mau, không cần ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Tuyết cũng biết nàng cần thiết nắm chặt thời gian. Sấn trước mặt ba con tang thi chưa chuẩn bị, chạy nhanh chạy trốn, Túc Như Tuyết tâm niệm vừa động. Lập tức thú nhận ảnh hệ không gian, chỉ là mắt nháy mắt thời gian, Túc Như Tuyết đã đem Khúc Hy Thụy thành công thu vào ảnh hệ không gian. Nhưng mà Túc Như Tuyết cùng ám ảnh toàn không có dự đoán được tiểu nữ hài tang thi thế nhưng sẽ phản ứng nhanh như vậy, động tác càng là nhạy bén. Khúc Hy Thụy vừa rồi từ nhỏ nữ hài tang thi dưới mí mắt biến mất. Túc Như Tuyết bị tiểu nữ hài tang thi dị năng công kích nữ nhân. Cẩn thận, ám ảnh nhắc nhở Túc Như Tuyết để ý khi, đã là đã muộn, tiểu nữ hài tang thi lại là song hệ dị năng tang thi. Có được băng mộc hai hệ dị năng, chỉ thấy tiểu nữ hài tang thi trợ thủ đắc lực lòng bàn tay phút chốc bay ra hai điều giống như leo. Núi thẳng phẩm chất roi mây, hai căn roi mây giống hai điều linh hoạt xà, một cây khẩn cuốn lấy Túc Như Tuyết hai cái đùi, một khác căn tắc cuốn lấy Túc Như Tuyết eo, đem Túc Như Tuyết giống như đổi chiều đồng hồ quả lắc giống nhau nhắc tới. Đảo sách ở giữa không trung, mà tiểu nữ hài Tang Thi lại đột nhiên hút khí. Bật hơi, tiểu nữ hài một trương miệng thế nhưng thoáng chốc bắn ra 6-7 căn hàn khí bức người băng chùy. Băng chùy mục tiêu thẳng chỉ Túc Như Tuyết, nữ nhân. Trước trốn, lại dùng dị năng ám ảnh nhắc nhở, lại không kịp Túc Như Tuyết phản ứng cập động tác nhạy bén, Túc Như Tuyết cùng ám ảnh ý kiến lại một lần không mưu mà hợp. Hai người toàn nghĩ đến muốn trước dùng đao chặt đứt tiểu nữ hài Tang Thi thi triển ra roi mây. Lại dùng ảnh tay nhặt ngòi nổ, lại ở thành công kíp nổ ngòi nổ nháy mắt, trốn vào không gian, đáng tiếc. Túc Như Tuyết cùng ám ảnh tính toán tuy hảo, Túc Như Tuyết cũng vừa mới huy khởi đường đao muốn chặt đứt tiểu nữ hài thi triển ra tới. Dùng để vây khốn nàng chân cùng eo hai căn roi mây. Thấy tiểu nữ hài Tang Thi thế nhưng xảo trá mà ở nháy mắt buông lỏng ra hai căn roi mây. Túc Như Tuyết tắc khó khăn lắm tránh thoát thứ hướng nàng băng chùy. Nháy mắt hung hăng ngã bò trên mặt đất. Chờ Túc Như Tuyết lại ngưng ra dị năng triệu hoán ảnh tay đi nhặt ngòi nổ khi đã là đã muộn, Túc Như Tuyết vừa rồi triệu hồi ra ảnh tay, thấy một đạo hắc ảnh bỗng chốc chợt lóe, Túc Như Tuyết thậm chí không có thể thấy rõ năm nam Tang Thi đến tột cùng là như thế nào di động. Thế nhưng có thể nàng thi triển ra ảnh tay tốc độ còn nhanh. Màu bạc bỏ túi ngòi nổ đã là rơi vào rồi năm nam Tang Thi tay, Túc Như Tuyết nhìn đến năm nam Tang Thi nhặt lên bỏ túi ngòi nổ nháy mắt, tức khắc quyết định tình huống không ổn, bởi vì nàng cơ hồ là ở cùng thời gian, thấy được tiểu nữ hài Tang Thi cùng năm nam Tang Thi toàn ở nháy mắt hướng nàng lộ ra Tang Thi sở. Đã có cái loại này cực quỷ dị lại khủng bố tươi cười, nữ nhân. Mau tránh. Tiến không gian, ám ảnh nhắc nhở cùng năm nam Tang Thi động tác đồng thời tiến hành, Túc Như Tuyết. Hoảng sợ nhìn đến năm nam Tang Thi dùng nó kia xanh trắng thi chảo nhanh nhẹn mà ấn xuống bỏ túi. Ngòi nổ kíp nổ cái nút, sau đó không biết chuyện như thế nào. Bị ấn xuống cái nút bỏ túi ngòi nổ thế nhưng bỗng chốc xuất hiện ở Túc Như Tuyết bên người, nhìn đến. Ngòi nổ như là sẽ nháy mắt di động dường như đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người. Túc Như Tuyết không khỏi sợ tới mức ngẩn ra, theo bản năng mà muốn lăn ly nổ mạnh lan đến phạm vi. Nhưng mà đã là đã muộn, ngòi nổ ở Túc Như Tuyết bên người nổ mạnh, Túc Như Tuyết lúc ấy chỉ tới kịp dùng tay chặt chẽ bảo vệ đầu. Nhanh chóng né tránh tiến không gian, đáng tiếc rốt cuộc vẫn là đã muộn nửa nhịp. Trung bất hạnh bị sóng xung cập đến, tàn nhẫn ngã vào không gian, liên tục quay cuồng ra mấy chục mét, mới dừng lại, ngất ở trong không gian bất tỉnh nhân sự tiến vào không gian. Mất đi ý thức trước, Túc Như Tuyết mới có thể thấy rõ tuổi trẻ nữ Tang Thi cùng năm nam Tang Thi dị năng lực. Nguyên lai năm nam Tang Thi lại là không gian dị năng Tang Thi. Ở nổ mạnh trước, năm nam Tang Thi thi vung tay lên. Đem chúng nó ba con Tang Thi tương lai cập ăn xong tứ giai khâu lại thi thi hài thu vào không gian. Mà tuổi trẻ nữ Tang Thi giống lão uông như vậy, tay vỗ cùng mặt đất, bỗng chốc khởi động một đạo lại hậu lại kiên cố thổ hệ hàng rào. Đem tiểu nữ hài cập năm nam Tang Thi, còn có nó chính mình gắt gao bảo hộ ở đương ầm ầm vang lớn qua đi. Bí mật phòng thí nghiệm sụp xuống, ngày xưa thành bại toàn hủy trong một sớm. Hai ngày sau, mộ không biết tên quốc lộ, một chiếc gia cố sau quân dụng hãn mã không nhanh không chậm mà từ xa xử tới. Lái xe nữ tử vẻ mặt mờ mịt, biên khai, biên thường thường mà tả hữu nhìn quanh, giống như ở xác nhận quanh mình địa hình. Nhưng mà, song đời, ám ảnh, ta cảm thấy Khúc Hy Thụy nếu là lại không tỉnh, chúng ta đời này đều hồi không được thành phố A căn cứ Túc Như Tuyết kêu rên không thôi. Nàng lộ si bệnh lại tái phát, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.